Bé con, chú không thể chờ. Chương 231, gocchuyenaudio.com. Chương 231, khi tỉnh dậy, anh chạm tay vào ngực mình trong tiềm thức sự trống trải khiến anh nhận ra vừa rồi thực sự chỉ là một giấc mơ. Trong lòng anh bỗng cảm thấy lạc lõng. Khi anh đứng dậy khỏi ghế sofa, không có phần nào trên cơ thể anh được thoải mái. Khi anh chạm vào chiếc chăn bông trên ngực mình, anh nhận ra rằng cô đã đắp giúp anh một chiếc chăn mỏng. Sau khi đánh hơi, đó là hơi thở của cô. Mùi thơm thoang thoảng, như mùi của ánh nắng. Hóa ra, đó chính là nguồn gốc của những giấc mơ của anh ấy. Cảm giác mất mát lại trỗi dậy. Nhìn xung quanh, không có dấu hiệu của cô trong phòng khách. Căn nhà trống trải khiến anh không vui, nhíu mày đưa ánh mắt tìm cô, hết hướng phòng này đến phòng khác. Mãi cho đến cửa phòng tắm mới tìm thấy cô. Cô đang cúi người giặt quần áo, ngồi xổm trên mặt đất, xoa xoa tay. Phòng tắm ướt át, chân cô cũng ướt. Trên trán cô có mồ hôi mịn, cô thỉnh thoảng đưa tay lên lau khô rồi tiếp tục giặt. Từ đầu đến cuối không thể không nói cô là một người chăm chỉ. Kiều Phong Khang đứng ở cửa, ánh mắt chăm chú nhìn cảnh này. Trái tim anh như bị siết chặt, rất khó chịu. Nhìn thấy cô làm điều này trong video đã rất khó chịu. Tuy nhiên, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Anh biết rằng bây giờ, mọi sự thích nghi của cô và mọi nỗ lực của cô chỉ là vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho một người trong tương lai. Tức ngực, bực mình, đừng giật nữa. Kiều Phong Khang bước tới, giật lấy quần áo trên tay cô, ném sang một bên. Hơi tức giận, dù anh biết lúc này mới phát hiện ra anh đến, cô ngước lên nhìn anh. Chú tỉnh rồi à, vẻ mặt Kiều Phong Khang không hề dịu đi, anh vươn tay nhấc cô khỏi mặt đất ẩm ướt. Nhìn xuống, thấy chân cô hôm nay vẫn đỏ bừng, sắc mặt càng xấu hơn. Chẳng phải tối hôm qua tôi đã nói với em rồi sao? Em không được động vào nước. Anh lạnh lùng hỏi, vẻ mặt nghiêm túc khiến Du Anh Tuyết có chút rụt rè. Cái đó, giờ không còn đau nữa, vậy, Kiều Phong Khang trực tiếp kéo cô ra khỏi phòng, đè cô lên sofa, sắc mặt nặng nề. Anh liếc nhìn cô, sau đó xoay người đi về phía hộp thuốc. Chú sao vậy, Du Anh Tuyết cũng có thể cảm giác được tâm tình không ổn. O mới sáng sớm mà gắt gỏng gì vậy, lần này chẳng mấy chốc anh lại lật thuốc trị bỏng. Kiều Phong Khang ngồi xổm xuống, Du Anh Tuyết lập tức vươn tay nói. Tôi sẽ tự mình làm, bỏ tay ra, động tác anh đơn giản và dứt khoát nhanh chóng bôi thuốc cho cô. Hai người im lặng, sau một lúc cơn giận vừa rồi của Kiều Phong Khang đã tiêu tan rất nhiều. Đúng rồi, thư ký Lý vừa gọi điện thoại đến nói công ty đã xảy ra chuyện. Du Anh Tuyết nhớ lại việc kinh doanh và nói, Kiều Phong Khang ngẩng đầu nhìn thời gian, đã hơn 9 giờ. Sao em không đánh thức tôi sớm hơn? Nhìn chú ngủ say quá, Du Anh Tuyết không thể nói hai chữ, không nỡ, chỉ liếc nhìn anh rồi thu chân lại, kéo váy che chân Kiều Phong Khang, cũng liếc nhìn lại cô, dưới mắt cô có quầng thâm. Cách chương.